Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 22 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72. Tô Ngôn không có trả lời, mặc dù cố gắng duy trì cái vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt phản phất vài tia bối rối. Cô không ngừng lùi về theo từng bước anh ta tới gần, cho đến khi đụng lưng vào tủ sách, bị góc sách cấn hơi đau. Diêm Phi đi tới trước cái bàn đọc sách, vừa dặn liếc nhìn cái màn hình đen của laptop, sau đó ánh mắt dừng trên tay phải của cô. Tôi thấy có vẻ như cô Tô lấy được thứ gì đó tốt của tôi rồi. Sau khi mà nói xong, anh ta vươn tay về phía Tô Ngôn, hất cằm ra hiệu cho cô ngoan ngoãn giao đồ trong tay ra. Tôi không có lấy thứ gì hết. Tô Ngôn siết chặt tay lại. À, Diêm Phi bỗng nắm lấy cằm của cô, nét mặt âm trầm xen lẫn một chút dữ tợn. Cô Tô hình như có hiểu lầm gì đó từ nãy đến giờ. Tôi không phải là mấy cái thằng ngu tùy ý cho cô xoay vòng. Tiểu tâm tư của cảnh sát các người tôi đều biết hết mà. Dù cô có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một cảnh sát nho nhỏ vừa mới nhận chức thôi. Sao phải vì cái chuyện này nhất định muốn chống đối lại với tôi chứ? Hai má của Tô Ngôn truyền đến cơn đau. Cô hơi nhíu mày. Anh cho rằng dính líu đến vụ án người khác mất tích là một chuyện nhỏ sao? Hôm qua công ty hậu cần ở Hoa Viên Minh Thái đã bị niêm phong rồi. Anh Diêm, yêu cầu đối với đạo đức của anh cũng quá thấp đấy. Diêm Phi nghe thế nheo mắt lại, đột nhiên nở nụ cười. Là cô sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tô Ngôn muốn nghiêng đầu sang một bên. Diêm Phi tăng sức trong tay, nét mặt hơi điên cuồng. Sao vậy? Khôn giặc chơi đùa với tôi một lần rồi, giờ muốn chơi thêm một lần thứ hai sao? Vừa nói, anh ta thả lỏng mặt của cô ra, nắm lấy tay phải của cô, dùng sức gỡ các ngón tay ra để mà lấy cái USB ở trong tay của cô. USB bằng kim loại lạnh buốt bị đập vào gương mặt của Tô Ngôn. Cô Tô, có muốn giải thích với tôi trong này là cái gì không? Liên quan gì đến anh? Nhìn dáng vẻ này của cô, Diêm Phi tức giận đến buồn cười. Cất USB vào trong áo khoác của mình, rồi mới tiện tay móc điện thoại của cô ra. Điện thoại không có khóa màn hình, hiển thị ở chế độ chụp ảnh. Anh ta bấm mở album, thấy những cái bức ảnh chụp đều là cảnh trong phòng đọc sách. Còn cái này thì sao? Cô Tô sẽ không nói với tôi là chụp ảnh vì thích trang trí phòng của tôi chứ? Muốn mang về tham khảo sao? Tô Ngôn mím chặt môi, chỉ tức giận nhìn chằm chằm anh ta. Nhìn cái dáng vẻ này của cô, vì đã lấy lại được USB, điện thoại cũng đã cầm trong tay, cho nên anh ta nhẹ nhàng hơn. Thậm chí còn có một chút chăm chọc trong giọng nói. Cô Tô đang làm cái gì thế? Bị ngưng chức rồi, còn định giúp sếp cũ tìm ra manh mối sao? Là cô hay là tôi thiếu hiểu biết về pháp luật đây? Cho dù hôm nay cô ở đây thành công mang những cái thứ này ra ngoài, cảnh sát cũng có thể sử dụng chúng sao? Đây không phải là bằng chứng hợp pháp. Cảnh sát Tô vô dụng thôi. Vừa dứt lời, anh ta dùng sức ném điện thoại đi. Chiếc điện thoại đâm vào vách tường bật trở lại, để lại một vết tích rõ ràng trên vách tường. Màn hình điện thoại đã dở nát, rơi xuống bể cá bằng sứ bên dưới. Nước trong bể văng ra khắp nơi, ướt cả một khoảng sàn gỗ. Sau khi ném xong, Diêm Phi hài lòng, quay lại nhìn Tô Ngôn vẫn chưa có lấy lại được bình tĩnh. Cô Tô, đáng lẽ ban đầu tôi muốn dùng cách dịu dàng để mà tiếp cận cô, nhưng mà cô không ngừng trêu chọc như thế. Nếu tôi không làm cái gì đó, quả thật có lỗi với cô rồi. Anh dám? Tô Ngôn trợn mắt. Người được cứu ra từ công ty hậu cần đã được đưa về bệnh viện tiếp nhận chữa trị rồi. Đợi đến khi mà bọn họ tỉnh dậy, nhất định sẽ đem cái đám cầm thú các người ra trước công lý. Tịch Quyên cũng làm theo lời của cô nói, kết quả thì sao? Bị ngưng chức rồi. Diêm Phi nhướng mày, trí nhớ của cô không tốt sao vậy? Vậy hôm nay tôi dạy cho cô biết một đạo lý, trời sinh phụ nữ đều có nô tính, cố gắng cách mấy cũng không có thay đổi được đâu. Nếu tôi mà mất tích, ba mẹ của tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Tô Ngôn hơi bất an. Yên tâm, tôi sẽ cho họ một lời giải thích hoàn mỹ. Diêm Phi nói, từ từ bước về phía trước, giống như đang hoàn toàn hưởng thụ cảm giác bắt được một con mồi. Thật ra, cái món hàng kia từ trẻ tuổi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thật ra, món hàng kia từ trẻ tuổi thì chẳng có gì nữa. Chơi mấy lần xương cốt cũng mềm rồi. Tôi thấy cô Tô đây nhất định sẽ mạnh mẽ hơn bọn chúng rất nhiều. Lúc anh ta còn cách Tô Ngôn chưa đến một mét, ánh mắt của Tô Ngôn bỗng trở nên sắc lẹm, tay phải ngay lập tức đấm vào mũi anh ta. Diêm Phi né tránh gọn gàng, cú đấm xẹt ngang qua tóc bên tai của anh. Anh ta lùi về sau một bước nhỏ, sau khi mà đứng vững, nhìn người con gái trước mặt. Quả nhiên, đây mới là Tô Ngôn chứ. Từ lúc tôi bước vào, cô chỉ giả vờ để cho tôi khinh địch. Cô nghĩ rằng đánh lén được tôi bỏ trốn sao? Hả? Anh chậm rãi, cởi áo khoác dứt một bên, bẻ cổ răng rắc vài tiếng giòn tan. Trước đây vô tình để cho cô chiếm được một món hời nhỏ rồi, nhưng mà đó cũng chỉ để cho cảnh sát không chú ý tới thôi. Quên nói với cô, tôi đã từng học Benka Silat rất nhiều năm rồi. Người đàn ông lộ vẻ tự tin, vẻ mặt giống như đang trêu đùa một con chuột trong tay của mình. Tất nhiên, anh ta không phải là tự tin một cách mù quáng, khả năng cao là thân thủ thật sự rất tốt. Vừa dứt lời, đối phương đã tiến tới. Quả nhiên, mỗi một chiêu đều vô cùng xảo trá và âm độc. Tô Ngôn không còn cách nào khác ngoài đối đầu với anh ta vài lần. Nhưng mà trời sinh thể lực của nam nữ khác biệt khiến cho hai cánh tay của cô rung lên. Rõ ràng dùng sức chống lại căn bản không nổi. Cô không có hoảng hốt, lui về phía sau hai bước, lấy tay chống lên bàn, xoay người nhảy lên mặt bàn. Không chỉ thành công kéo giãn khoảng cách của hai người, mà còn tiện thể quét khung ảnh trên bàn xuống đất. Cái khung ảnh gỗ màu nâu đậm rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang âm trầm. Khung viền đứt gãy, mặt kính dở đầy đất, để lộ ra tấm ảnh phong cảnh bên trong. Vì một góc tấm ảnh bị dên lên, cho nên ở góc độ của Tô Ngôn có thể mơ hồ nhìn thấy mặt sau viết một hàng chữ tiếng Anh. Chuyện này xảy ra đột ngột khi mà Diêm Phi thấy cái đống hỗn độn trên đất, gương mặt có một chút co giật, cả người khẽ rung lên. Không có khống chế được cảm xúc mà cổ nổi đầy gân xanh. Rõ ràng tấm ảnh đó rất có ý nghĩa đối với anh ta. Sau vài giây, anh ta thấp giọng bật cười, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục lại cái vẻ mặt bình thường. Cô Tô nghĩ có thể tạo ra tiếng động để cho người khác chú ý đến mà cứu mình sao? Đây là tầng 3. Tầng 1 đang rất là náo nhiệt, mà tôi có thể nói cho cô một bí mật. Cách âm phòng của tôi cực kỳ tốt. Lát nữa cô sẽ có rất nhiều cơ hội để mà trải nghiệm đó. Anh ta còn chưa có dứt lời, Tô Ngôn đã lấy thế, sét đánh không kịp bưng tay, nhảy lên từ cái bàn học, mượn lực dưới bàn chống lại. Hai chân đồng thời đá vào hai yếu điểm trên dưới của Diêm Phi. Đối phương tất nhiên sẽ né tránh, vì thế cặp chân dài của cô đá vào cái tủ sách ở bức tường phía sau. Khi cô co chân lại, đống sách cũng đã bị dung giải ra đất. Trong đó có một cuốn sách rất to, thoạt nhìn như là một bộ sưu tập ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, trang bìa cứng đã bị lật ra, để lộ các tác phẩm trắng đen bên trong. Cô liếc qua một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, một lần nữa tấn công mãnh liệt về phía Diêm Phi. Cảnh tượng đột nhiên xoay chuyển, quả thật là kỹ năng của Diêm Phi giỏi hơn người bình thường rất nhiều, có lẽ đã huấn luyện qua nhiều năm. Nếu hôm nay người đối đầu với anh ta là Tô Ngôn thật sự, một cô bé chỉ được huấn luyện thể chất hàng ngày ở trường cảnh sát, kết quả rất khó nói. Đáng tiếc, anh ta không biết bên trong cái túi da trước mặt của mình đang chứa một con quái vật. Tô Ngôn vừa đánh tới tấp, vừa tiến hành càn quét, phá hoại ở bên trong phòng đọc sách. Chỉ một lúc sau, cả gian phòng đều không còn chỗ nào sạch sẽ. Ngay cả cái bể cá vừa nãy, anh ta ném điện thoại của cô vào cũng đã bị cô đạp một cái vỡ nát. Diêm Phi mệt mỏi đối phó với cô, căn bản không có tâm tư để chú ý tới một chút tiểu tiết này. Đúng lúc này, từ rèm cửa đằng sau chiếu tới một ngọn đèn xanh đỏ mơ hồ. Mắt của Tô Ngôn lóe sáng, sức mạnh ở tay chân đột nhiên giảm lại. Những cái đòn tấn công không còn dữ dội như trước mà hơi kiệt sức. Người đàn ông kia tất nhiên sẽ chú ý đến sự thay đổi của cô. Vừa bị đè đến đánh nửa ngày, giờ anh ta đã sớm tức sôi máu rồi. lúc này có được cơ hội liền dốc hết sức lực toàn thân ra để mà khống chế được cô. Tô Ngôn vừa đánh vừa lui cho đến khi đụng vào vách ngăn phòng ngủ và cái vòng đọc sách thì hơi bất ngờ. Bị Diêm Phi đánh ngã nhào xuống đất. Lưng của cô chạm xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Ngôn không kìm được ho khan ra tiếng. Người đàn ông mặt mũi tràn đầy hưng phấn bóp lấy cổ cô. Trò chơi đã kết thúc rồi. Bang một tiếng, một lực cực lớn từ bên ngoài trực tiếp đánh sập cánh cửa gỗ rắn chắc. Diêm Phi và Tô Ngôn đều vô thức nhìn qua, đã thấy Giang Ly và Hạng Dương trong khoảnh khắc cửa đã bị phá lách mình đi vào. Trong tay có hai người cầm súng, hướng họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu của Diêm Phi. Diêm Phi buông cô ấy ra. Diêm Phi lúc này mới nghĩ ra cái điều gì đó. Bàn tay đang bóp cổ người ở dưới không hề giảm lực. Giữa chân mày của anh ta lộ ra một tia điên cuồng. Con đĩ này, mày dám lừa tao sao? Nói xong, thậm chí còn bắt đầu siết chặt tay. Giang Ly khẽ nhúc nhích, ngón tay đưa lên cò súng. Buông tay! Khách khứa đã dây đầy ngoài cửa, còn có âm thanh lo lắng của ba mẹ nhà họ Diêm. Chỉ nghe thấy Thái Thành Tể lớn giọng hét ngoài cửa. Chúng tôi đã được báo án, Diêm Phi có liên quan đến việc giam giữ người bất hợp pháp, hạn chế tự do thân thể của người khác, đồng thời có hành vi bạo lực. Mặc dù Tô Ngôn đang tạm thời bị cách chức, nhưng thật ra bộ phận giám sát của cục thành phố đã đưa ra kết luận về việc này, cũng chỉ vài ngày nữa sẽ được phục chức. Nói cách khác, hiện tại Tô Ngôn vẫn là cảnh sát. Cảnh sát bị tập kích cho nên gửi tin cầu cứu, trong cục tất nhiên phải để ý. Dưới ánh nhìn của đám người Giang Ly, lý trí của Diêm Phi dần dần khôi phục lại. Một giây sau, anh ta thả lỏng tay đang siết cổ Tô Ngôn ra. Từ từ giơ tay đứng dậy. Trong khoảnh khắc, Hạng Dương xông lên còng tay của anh ta. Anh ta còn bình tĩnh giải thích là cô ta xâm nhập vi pháp, còn có ý đồ lấy cắp bí mật kinh doanh của tôi. Tôi làm những chuyện này để tự vệ thôi. Bọn người của Giang Ly bị bộ dạng không biết xấu hổ này của anh ta làm cho cảm thấy buồn nôn. Bằng chứng ở trong túi áo khoác của tôi là USB của cô ta. Trên đó chắc chắn có dấu vân tay của ả, còn có tư liệu trong máy tính của tôi. Diêm Phi cực kỳ tự tin. Máy tính của anh ta đã được mã hóa cực mạnh. Nếu là cao thủ máy tính cũng không có khả năng phá hệ thống phòng vệ trong vòng mười mấy phút được. Vì vậy, những cái thứ mà Tô Ngôn đã sao chép chắc chắn là những tư liệu anh ta để bên ngoài. Đa phần đều là hồ sơ của tập đoàn Thiên Thịnh. Anh Diêm, nói gì làm gì cũng phải có lương tâm. Tôi chỉ định tìm nhà vệ sinh cho nên mới lạc vào căn phòng này. Tối nay tôi là được mời đến tham dự cái buổi tiệc kỷ niệm kết hôn của ba mẹ anh. Tô Ngôn ôm cổ, yếu ớt ngồi dậy từ dưới đất. Ngược lại là anh, lúc mà tôi đang định đi ra, anh đã chặn tôi lại, còn cướp USB của tôi. Phá hủy điện thoại của tôi, thậm chí còn ra tay đánh tôi nữa. Trong cái USB căn bản không có gì hết, nếu như mọi người không tin có thể kiểm tra ngay tại chỗ. Không thể nào chứ. Diêm Phi đang định phản bác lại, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ nhìn cái người đang ngồi trên mặt đất. Không sai, lúc mà anh ta đi vào chỉ thấy Tô Ngôn hoảng hốt rút USB ra và gặp cái màn hình laptop lại. Vô thức đã cho rằng cô muốn phá thông tin đăng nhập để lấy vài thứ. Hoàn toàn không ngờ đối phương lại không có thừa cơ làm bất cứ chuyện gì với máy tính của mình. Muốn nói gì về cục rồi nói đi. Hạng Dương dùng sức giữ chặt còng tay, đẩy anh ta đi ra khỏi phòng. Lúc Diêm Phi đi qua, Tô Ngôn đang được người khác đỡ lên. Anh ta dừng bước nghiêng đầu nhìn cô. Cô tố cáo tôi đã cố ý gây thương tích thì sao? Như cô đã nói, không có nhân chứng, cũng không có vật chứng. Tôi có thể mời luật sư để nói đây là hành hung lẫn nhau. Tô Ngôn khẽ cười, không để ý đến anh ta mà nhìn về phía Giang Ly, vừa nhận được ánh mắt của mình, hiểu ý đi vào gian phòng đọc sách kia. Chỉ thấy Giang Ly ngồi xổm xuống nhìn cái khung hình dưới đất rất lâu, sau đó tiếp tục đi tới tủ sách. Ánh mắt lướt qua cái đống sách quý giá đang lộn xộn trên đất. Cuối cùng dừng lại một cuốn sách ảnh đen trắng kia. Anh rút cái găng tay mang theo đeo vào. Sau khi mà lật vài trang, nhẹ nhàng cầm cuốn sách lên. Hạng Dương, gọi điện thoại báo cáo xin lệnh khám xét ngay lập tức, lý do xuất hiện chứng cứ liên quan đến cái vụ án nữ nhân mê hồn gần đây, nên yêu cầu xuất cảnh kiểm tra hiện trường. Sau đó thông báo cho Phương Giai Mậu dẫn người tới đây, lấy hết chứng cứ trong phòng này, mang về cục để mà từ từ điều tra. Lúc mà Diêm Phi nhìn thấy cuốn sách ảnh kia, trong nháy mắt đầu óc đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, cuối cùng cũng chỉ có thể để cho Hạng Dương đưa ra ngoài. Lúc đi qua ba mẹ của mình đã tỉnh táo lại, anh ta nhanh chóng nói: "Bà, mời luật sư tốt nhất cho con." Sau đó Tô Ngôn dưới sự bảo vệ của đồng nghiệp đi ra khỏi phòng, lên xe cứu thương cùng xe cảnh sát. Giang Ly bày cuốn sách ảnh kia lên bàn, lật đến những cái trang cuối cùng. Trong ảnh chụp đen trắng là một đôi mắt, giọt nước mắt ở khóe mắt đang gần rơi xuống. Phía trên đuôi lông mày mắt phải có một nốt ruồi, một đặc điểm rất dễ nhận dạng. Anh lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh chụp, chính là Tịch Quyền. Phóng to phần mắt lên, sau đó đặt điện thoại cạnh cái tấm ảnh trong sách. Trên màn hình, nốt ruồi son phía trên đuôi lông mày mắt phải của Tịch Quyền lại càng thêm đỏ. Chương 73. Vì bị kinh hãi cho nên mặc dù đã nhận được thông báo trở lại đội, nhưng mà Tô Ngôn buộc phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Từ tối đó, Diêm Phi đã bị cảnh sát áp giải khỏi biệt thự trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Tập đoàn Thiên Thịnh đã rơi vào tình trạng bấp bênh trong thời gian ngắn. Người có mặt hôm đó đa số đều là người của giới kinh doanh Nam Thành. Thấy hai người con trai nhà họ Diêm đã liên tiếp bị dính đến kiện cáo, trong lòng ai cũng lén lút to nhỏ. Chuyện làm ăn ít nhiều gì cũng có một chút mê tín. Nhà họ Diêm vừa nhìn thấy phong thủy không tốt, dẫn khí dễ xảy ra vấn đề. Tất nhiên, những người có dính đến tập đoàn Thiên Thịnh đều có ý muốn thoát thân. Tình thế như vậy, nhà của họ Tô ngược lại chiếm được lợi ích. Vì lúc nhà của họ Diêm lên tiếng trước cho nên đã dễ dàng nôn ra số tiền còn lại. Tô Thế Minh và Trịnh Tuệ ngồi trong nhà than thở. 1 tỷ này thật sự chẳng là gì, dù sao cũng tốt hơn so với việc mất trắng 4 tỷ. Hiện tại công ty trong nhà tuy quay dòng vốn hơi khó khăn nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng vượt qua. Đúng là ông trời ưu ái, sớm biết nhà họ Diêm kia không phải là thứ tốt đẹp gì, đã giúp họ cắt đứt cái tình nghĩa hợp tác này. Hai vợ chồng nhìn Tô Ngôn ngày càng thuận mắt. Trịnh Tuệ thậm chí còn hiếm khi mà nói chuyện với cô một cách dễ chịu. Chỉ dặn hiện tại cô đã được phục chức cũng tốt, nhưng mà dù có bận rộn nhớ chú ý đến sức khỏe, thường xuyên về thăm nhà. Tô Ngôn nghĩ hai người phải chịu tổn thất lớn như thế, có thể sẽ không ép buộc chuyện tình cảm của cô trong một thời gian ngắn. Dù sao thì mở công ty chứ không phải là xử lý chuyện của người khác. Sao họ có thể luôn tùy hứng làm bậy được? Thời gian sắp tới, bầu không khí trong nhà hẳn sẽ rất hài hòa. Vì vậy cô vui vẻ thanh tịnh, ba người đường đường chính chính hòa thuận vài ngày. Ngày mà cô trở về đơn vị, vừa vào cái tòa nhà cục thành phố, đã thấy Thái Thành Tể đang đứng dưới lầu nói chuyện phiếm với người khác. Đối phương hẳn cũng chú ý thấy cô, cho nên khoa trương vẫy tay về phía cô. "Hoan nghênh nha, hoan nghênh đã trở về đội." Nói xong, anh ta còn tự vỗ tay, trong sảnh lớn trống rỗng, vừa buồn cười, vừa thương cảm. Sau khi tự nhiên hoàn thành một chuỗi hành động này, anh ta dường như cũng cảm thấy hơi ngốc nghếch, ngượng ngùng xoa gáy. "Em cũng đã biết cái vụ án Diêm Phi chưa kết thúc, trong đội thật sự rất bận luôn. Dù mọi người rất muốn tổ chức cho em một cái buổi tiệc tẩy trần, nhưng cuối cùng chỉ có thể để cho tôi đến đại diện thôi, thể hiện sự chân thành của mọi người trong đó. Nhiệt liệt hoan nghênh em trở về." Tô Ngôn dở khóc dở cười nhưng mà vẫn rất chân thành nói cảm ơn. Hai người cùng vào thang máy lên lầu. Cửa thang vừa mở ra, đã thấy người của đội kỹ thuật chạy một mạch vào văn phòng của đội chuyên án. Họ nhìn nhau một cái, rồi sải bước vào văn phòng. Thấy hiện tại, người đã vào ngồi đầy đủ cái bàn hội nghị rồi. Giang Ly cao mày, nhẹ giọng nói chuyện với Vương Giai Mậu. Mọi người thấy Tô Ngôn trở về, đã có thêm một màn chào hỏi nữa. Sau đó Giang Ly gõ bàn một cái. Tô Ngôn nhanh chóng chọn chỗ ngồi cho mình. Phương Giai Mậu đứng phía trước, tay cầm một cái laptop. Laptop này mang về từ cái biệt thự của nhà họ Diêm, trong phòng Diêm Phi. mấy ngày nay chúng tôi đã hợp tác với đội an ninh mạng để mà đánh hạ cái đường phòng hộ của máy tính. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi phát hiện ra, thật ra cái thứ quan trọng nhất trong máy tính của anh ta không phải là nội dung ẩn mà là một trang web. Ngón tay của anh ta di chuyển một chút, màn hình của máy chiếu ở phía trước liền xuất hiện một trang web. Sau khi mà xác minh, trang web này không thể truy cập được bằng mạng Internet bình thường. Có lẽ là dùng server nước ngoài hoặc cái gì đó mới có thể vào được. Vì vậy mà chúng tôi đã thử một chút. Phương Giai Mậu đặt máy vi tính trên bàn, thao tác trên bàn phím một chút mới nhấn phím Enter thật mạnh. Giao diện chuyển đổi bỗng nhiên thành một cái màu đen. Chợt có một ngôi sao năm cánh sáng chói lóe lên, nhưng mà rất nhanh sau đó biến mất. Tiếp đó là một ngôi sao màu đỏ thẫm, thậm chí có cảm giác phía dưới ngôi sao đang có máu chảy xuống. Khoảng tới 2 giây, một cái hộp thoại hiện ra, ở phía trên yêu cầu username và mật khẩu. Tất nhiên trên trang web đều là tiếng Anh. Mặc dù Tô Ngôn đã cố gắng để bình ổn lại tâm trạng, nhưng cái ghế phía dưới cô vẫn ma sát dưới đất, phát ra một chút âm thanh chói tai. Những người khác không có để ý nhiều, nét mặt của cô vẫn bình tĩnh, nhưng mà tiếng hít thở hơi gấp gáp của cô khiến Giang Ly nghiêng đầu sang nhìn. Cô nuốt nước bọt. Đối diện với người đàn ông như thường ngày, sau đó hai người rất nhanh dời mắt đi. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn trong một cái liếc mắt, cô phát hiện ra Giang Ly có vài điểm lạ lạ. Dù có che giấu thế nào đi nữa, thì cơ bắp căng cứng dưới lớp quần áo kia đủ cho thấy giờ phút này đang dâng tràn mãnh liệt thế nào. Chúng tôi vẫn chưa có hiểu được cụ thể trang web này là để làm gì, nhưng mà chắc chắn muốn truy cập vào phải có username và mật khẩu của Diêm Phi. Phương Giai Mậu đứng dậy kết luận. Tinh giỏng. Mọi người đang có mặt ở đó nhất thời không kịp phản ứng lại. Tất cả nghi hoặc nhìn anh ta. Chỉ có Tô Ngôn lúc nghe hai chữ tinh giỏng thì toàn thân rung lên nhẹ nhẹ, mím chặt môi. Tinh giỏng, hành động phá tà. Lúc đó, người trong tiểu đội của quân cảnh liên hợp với nhau cùng cố gắng, cuối cùng vẫn không có thể cắn được khúc xương cứng này. Đây là một tổ chức toàn cầu bị tình nghi, dính líu đến buôn người. Độ phủ của tổ chức này rất lớn, vượt khỏi cái sự tưởng tượng của chúng ta. Giang Ly nhìn chăm chăm biểu tượng trên màn hình. Trang web tinh giọng này dùng để mà tiến hành giao dịch mua bán người, nhưng phàm là người mất tích ở trong tay của chúng thì hơn 90% đã được người mua khắp thế giới ra giá mua hết rồi. Vậy những cái nạn nhân liên quan đến vụ án lần này? Còn mẹ nó, cái web rách nát này đúng là thiên đường cho các loại biến thái cuồng quan rồi. Thải Thành Tể hít một ngụm khí lạnh. Những người còn lại không có khá hơn anh bao nhiêu, vốn nghĩ đây chỉ là một vụ buôn người trong nước, ai ngờ liên quan đến phạm vi quốc tế chứ. Tô Ngôn khẽ rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào một vết bẩn trên mặt đất. Lý do thành lập đội đặc nhiệm của hành động phá tà cũng là vì phát hiện ra dấu vết của tổ chức tinh giỏng này. Bên trong toàn là những giao dịch bẩn thỉu. Đội hành động quân cảnh liên hợp lúc mới thành lập đã có mấy lần hành động, thuận lợi bắt hai tên buôn người càn rỡ trong nước. Mỗi năm có gần 100 người mất tích qua tay của bọn chúng. Tuy nhiên, trong cái làn đội hành động đang chuẩn bị điều tra nguồn gốc của tổ chức, thì lại kinh động đến một tầng tội phạm. Lần tập kích ở Cương Bắc đã phát sinh ra sự cố ngoài ý muốn. Nhện độc đã hy sinh trong cái lần tập kích này. Dường như lại nhìn thấy cái ánh lửa ngút trời lúc đó. Tô Ngôn dù thức, nhắm chặt hai mắt lại, hai tay đặt trên đùi, chậm rãi nắm chặt lại. Mặc dù hành động phá tà đã thất bại, nhưng mà chuyện này cũng để cho tổ chức đứng sau tổ chức của tinh giỏng biết được quyết tâm của chính phủ Trung Quốc đối với việc chống nạn buôn người. Vì vậy, cái loại giao dịch này lập tức im hơi lặng tiếng trong nước, như đang rụt cổ lại để mà lặng lặng quan sát, sau đó mới quyết định hành động tiếp theo. Nhưng không ngờ, chỉ có một vụ án nhỏ của thành phố Nam Thành lại có liên quan đến tinh giỏng. Xem ra, thế lực của tổ chức này trong nước đã lớn hơn so với mức độ trước rồi. Đúng vậy, muốn có được thân phận để mà vào tinh giỏng, từ đó tiến hành giao dịch là hoàn toàn không có dễ dàng. Nhưng loại người có thân phận, có địa vị như là Diêm Phi, đâu phải chỉ có một hai người. Đúng là khiến cho người ta phải bận tâm suy nghĩ. Giang Ly im lặng một lúc, hơn nửa ngày sau, anh mới tỉnh táo lại, quay sang nói với Phương Gia Mậu. Trước mắt, chúng ta vẫn chủ yếu là chú trọng đến Diêm Phi. Tính tình quán ta cẩn thận, luật sư nhà họ Diêm thuê cũng là những người hàng đầu trong ngành. Chúng ta nhất định phải tìm được đầy đủ bằng chứng mới có thể trực tiếp đóng đinh hắn trên tòa. Hiểu rồi, Phương Gia Mậu đáp. Về cái phần username và mật khẩu của trang web này thì... Giang Ly nói nửa chừng, vấn đề cực kỳ quan trọng, có liên quan đến Tin Giỏng, nên e là cục thành phố Nam Thành không có quyền quyết định, cần phải nhanh chóng báo cáo lên cấp trên nữa. Một lát tiếp tục thẩm vấn Diêm Phi. Anh ta nhẹ nhàng khép sổ tay lại. Sau khi mà Giang Ly phân công đại khái công việc, liền cầm cái sổ tay bước nhanh ra khỏi phòng. Những người còn lại cũng giải tán. Có việc làm thì bắt tay vào việc làm. Chẳng mấy chốc, trong văn phòng chỉ còn lại có vài người. Vì Tô Ngôn vừa mới về đơn vị, cho nên nhất thời không biết bắt đầu từ cái nào. Lúc này, Hạng Dương và Thái Thành Tể đi ra cửa, định bắt đầu thẩm vấn Diêm Phi. Họ nhìn cô một cái, Hạng Dương ngập ngừng hỏi, em gái, hay là em đi cùng với bọn tôi đi? Bộ phận giám sát đưa ra kết luận cuối cùng, nếu đã cho phép cô phục chức, dĩ nhiên không cần kiêng kỵ nữa. Tô Ngôn suy nghĩ một chút, đang định gật đầu đồng ý, lúc này có ba bóng người xuất hiện ngoài cửa. Tịch Hoành Nghĩa đi đầu, nhìn giáo giác vào văn phòng, sau đó rụt cổ hỏi, xin hỏi đồng chí, đây có phải là chỗ của đội chuyên án không? Quả ra là ba người nhà của Tịch Quyên. Hạng Dương và Thái Thành Tể nhảy mặt với nhau, sau đó vẫy tay gọi Tô Ngôn đến. Thái Thành Tể vừa ra khỏi văn phòng, vừa hướng về phía Đinh Khải Nhạc hô, Tiểu Đinh, tiếp đại khách đi. Đinh Khải Nhạc nghe vậy, liền lập tức hấp tấp chạy đến cửa, đưa ba người nhà của Tịch Quyên vào văn phòng, lịch sự hỏi thăm. Hôm nay mọi người đến là vì chuyện gì? Tô Ngôn chỉ nhàn nhạt nhìn Tịch Quyên một cái, nghe nói cô ấy đã xuất viện rồi, có vẻ trạng thái tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Gương mặt hồng hào, xem ra hồi phục rất tốt. Cô cũng không có oán hận gì đối với cô gái này, vì vậy chỉ nhìn một chút rồi đi ra cửa. Chỉ là lúc đi ngang qua người của Tịch Quyên, đối phương bỗng gọi, cảnh sát Tô. Bước chân của Tô Ngôn dừng lại, nhìn về phía cô gái đang đứng ở đó, không ngờ một giây sau cô ấy đã quỳ xuống. Thật sự rất xin lỗi, tôi muốn xin lỗi vì tất cả những chuyện mà tôi đã gây ra. Tịch Quyên cúi đầu, rất lâu sau không có dám đứng dậy. Thật sự rất xin lỗi, đã gây ra cho chị quá nhiều phiền phức, lại còn hại chị bị cách chức tạm thời. Tô Ngôn thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức bước sang bên cạnh. Tịch Quyên, em không cần phải như thế. Lúc mà nhận thông báo phục chức, cô nghe nói vì bên Tịch Quyên đổi ý, vì vậy cái bộ phận giám sát mới có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cô chưa bao giờ muốn trách móc một nạn nhân đã bị bắt cóc suốt 6 năm ròng rã. Không một ai có thể hiểu thấu được những gì mà cô ấy đã phải chịu đựng. Cho dù lúc trước Tịch Quyên và Diêm Phi là cùng một bọn thì cô cũng không có tức giận. Một người bị khống chế tinh thần suốt 6 năm, cô ấy có bao nhiêu phần lý trí được chứ? Nghe những lời của cô, Tịch Quyên chậm rãi ngẩng đầu đứng dậy. Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đã giàn giụa nước mắt. Cảnh sát Tô, em thật sự rất xin lỗi. Lúc đó hắn ta tìm được đến bệnh viện, dù là gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng mà giọng nói của hắn, cả đời này em không có thể quên được rồi. Em đã hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Em cảm giác được cái người quen thuộc kia. Tại sao em đã nói hết tất cả rồi mà hắn vẫn chưa có bị tóm? Hơn nữa còn tìm được đến bệnh viện nữa. Cô ấy nhìn cả căn phòng toàn là cảnh sát. Thân người vẫn không có khống chế được mà run rẩy kịch liệt. Có khi nào hắn ta sẽ bắt em về, sau đó giết chết em không? Có khi hắn ta lại gây bất lợi cho ba mẹ của em không? Cho đến khi em thấy đồ của hắn đưa tới, em thấy như là mình đang chìm vào một cái đống cảm xúc hỗn độn, chẳng còn biết gì nữa. Em chẳng còn biết gì nữa hết á. Dương Quyền thấy con gái của mình như thế, đau lòng chạy đến, kéo cô gái run bần bật vào trong ngực, im lặng rơi nước mắt. Đây là một phương pháp kiểm soát tinh thần phổ biến. Trong thời gian giam cầm Tịch Quyên, Diêm Phi đã nhiều lần dùng một đồ vật để mà làm phương tiện điều khiển tâm trí cô ấy. Từ đó hình thành phản xạ có điều kiện. Sau đó kết hợp với ám chỉ tinh thần, người bị khống chế sẽ tự nhiên nghe theo lời của hắn, không phải là thủ đoạn gì cao siêu nhưng rất hiệu quả. Cần phải có một thời gian để thoát khỏi bóng ma mà hắn đã gây ra cho em. Nhưng chỉ cần em tích cực phối hợp với bác sĩ, mọi chuyện đều có thể làm được mà. Tô Ngôn nói, những lời này cũng không phải là an ủi. Sau thời gian điều trị, Tịch Quyên đã được xuất viện rồi. Mặc dù vẫn còn phải đến bệnh viện để mà trị liệu định kỳ, nhưng sinh hoạt hàng ngày không khác gì với người bình thường. Chính người kia không có mạnh mẽ và may mắn như vậy, không ai có thể khôi phục lại ý thức của mình, thậm chí còn không biết đời này họ có thể trở lại cuộc sống bình thường không nữa. Em đã đến thăm chính người được cứu ra kia và cũng biết được người đàn ông đó đã được bọn chị bắt rồi. Tịch Quyên hít sâu một hơi như đã quyết tâm ra quyết định gì đó. Hôm nay em đến chỉ có một nguyện vọng, chỉ cần hắn bị định tội, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ em không chỉ đại diện cho bản thân của mình mà còn đại diện cho rất nhiều chị em đồng cảnh ngộ. Em sẽ không để cho bọn súc sinh này có cơ hội thoát khỏi pháp luật đâu. Lúc mà Tô Ngôn đang muốn nói nhưng lại thôi, Giang Ly đã trở lại. Thân hình cao lớn của anh ta đứng ở cửa văn phòng trầm giọng hỏi, cô chắc chứ? Tịch Quyên xoay người, vô cùng kiên định gật đầu, sau đó có một chút chần chừ. Nhưng mà mỗi ngày tôi đều ở trong lòng, chuyện biết được cũng có hạn thôi, tôi nhất định sẽ đem tất cả những gì mà tôi biết nói ra, chỉ sợ khó có thể cung cấp được gì hữu ích. Tô Ngôn nhìn thoáng qua Giang Ly, sau đó mỉm cười. Não bộ của con người thật sự là rất kỳ diệu, trong lúc vô tình có thể lưu lại những cái thông tin mà chính chúng ta cũng không có để ý. Không có nhớ rõ cũng không sao, bọn chị có thể giúp em tìm lại. Chương 74. Một chiếc xe cảnh sát đã dừng trước cửa Thịnh Tửu Trang, thu hút những người xung quanh đến dây xem. Cách đây một thời gian, hầm rượu này đã xảy ra một chuyện bị niêm phong, làm cho những người gần đó rất hiếu kỳ. Dù sao, ông chủ hầm rượu này cũng là một bí ẩn đối với họ. Vì vậy, càng có nhiều người muốn biết đã xảy ra cái chuyện gì. Bản chất con người là nhiều chuyện. Trong xe, Tô Ngôn ngồi trên ghế lái, sau khi mà dừng xe mới tháo dây an toàn ra, quay đầu nhìn cả nhà của Tịch Quyên ngồi ở hàng ghế sau một chút. Trong lòng của cô thầm thở dài, một lần nữa xác nhận, Tịch Quyên, nếu mà em không có chấp nhận được thì có thể không vào. Dù cảnh sát bọn chị rất xem trọng chứng cứ có liên quan đến Diêm Phi, nhưng mà cũng không cần em phải hy sinh thế này đâu. Bọn chị sẽ cố gắng bắt đầu từ những cái mặt khác, nhất định có thể định tội được hắn. Đối với những cô gái này, Thịnh Tửu Trang chính là một cơn ác mộng lớn nhất đời mình. Lúc ở cục, cô đã nghiêm túc phân tích những mặt hạn chế của phương pháp này cho đối phương nghe. Tuy nhiên, Tịch Quyên tỏ ra rất quyết tâm, mãnh liệt yêu cầu được trở về hiện trường vụ án để cho bản thân nhớ lại những chi tiết nhỏ. Vì vậy, Giang Ly đã xin phép ở phía trên, họ mới đến chỗ này. Nghe vậy, Tịch Quyên vô thức nắm chặt hai tay, mạnh đến mức các khớp xương đã trở nên trắng xanh. Nếu vậy, thì một khi mà em nhớ được gì trong đó, thì sẽ phải làm mới lời khai để làm chứng cứ. Sau này, em sẽ là nhân chứng chính ở trên tòa. Em có chắc trạng thái của mình hiện tại đã sẵn sàng không? Tô Ngôn không thể phân tích tất cả các hạn chế cho cô ấy trong một lần được. Một khi mà nạn nhân đối mặt với chính hung thủ gây ra vết thương cho mình, thì thật sự cần phải có một dũng khí và ý chí cực lớn. Nếu cảnh sát tin tưởng vào lời khai của cô ấy, lỡ như lúc không đủ chứng cứ khách quan, Tịch Quyên lại rút lại lời khai, thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Dương Quyên và Tịch Hoành Nghĩa lo lắng nhìn phía sau một cái. Dương Quyên chần chờ một lát, cuối cùng mở miệng khuyên nhủ. Quyên Quyên, con đừng có miễn cưỡng bản thân nha. Ba mẹ không cần con liều mạng thế này đâu. Không có con, chẳng phải là cảnh sát cũng đã bắt được tên súc sinh kia rồi sao? Hay là trở về đi rồi tính. Hai người vất vả lắm mới có thể tìm lại được con gái. thật sự là không muốn để cho cô chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Hiện giờ họ chỉ mong Tịch Quyền có thể yên ổn sống hết nửa đời sau, cứ bình yên như vậy là đủ lắm rồi. Một lúc sau, Tịch Quyền khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Ngôn. Em có thể. Tiểu Quyên, Tịch Hoành Nghĩa có một chút nóng nảy. Ba, mẹ, sao mà hai người không nghĩ đến nếu những cái tên cặn bã đó không nhận được quả báo thích đáng, thì con sao có thể sống hạnh phúc như hai người mong đợi đây? Mỗi ngày khi mà tỉnh giấc đều là trong sợ hãi, biết những cái tên súc sinh đó vẫn còn ung dung ngoài dòng pháp luật. Sao có thể không lo lắng đây? Nếu cứ tiếp tục như thế, còn không chết trong 6 năm bị giam cầm, thì sau này cũng sẽ chết mất thôi. Sự sợ hãi, dằn vặt nội tâm mới là thứ hủy hoại con đó. Con không có muốn để đến một ngày nào đó bị phát hiện ra nằm chết trong phòng vì uống thuốc ngủ quá liều đâu. Con không muốn như thế. Những câu cuối cùng cô nói ra, giọng nói có một chút khàn đặc. Cô ấy thở hổn hển, hốc mắt đỏ bừng. Cô ấy là người sống sót còn lại, đã qua nhiều năm bị giam cầm như thế, vẫn duy trì được ý chí muốn chạy thoát. Làm sao có thể cho phép bản thân sống trong sợ hãi suốt quãng đời còn lại được? Nếu con không nói, không vì chính mình đòi lại công đạo, vậy thì những người khác được cứu thì sao? Họ càng không có khả năng báo thù cho mình. Tịch Quyên nhìn về phía Dương Quyên nói, mẹ, mẹ có hận Đàm Phương không? Đương nhiên là hận rồi, nếu không phải vì nó. Nếu mà nó báo cảnh sát, thì con đã không chịu khổ nhiều năm như thế rồi. Có lẽ là mẹ đã sớm tìm được con rồi. Dương Quyên không khống chế được cảm xúc, che mặt khóc ròng lên. Nếu giờ con nghe lời của hai người, chẳng khác gì con cũng giống Đàm Phương có đúng không? Rõ ràng có khả năng cứu người khác, nhưng mà lại lựa chọn làm như không thấy vậy. Dương Quyên và Tịch Hoành Nghĩa không phản bác lại được, chỉ giàn giụa nước mắt. Họ không biết nên cảm thấy may mắn hay là chua xót. Rõ ràng người chịu khổ là cô ấy, ngày đêm bị tra tấn cũng là cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn tốt bụng như lúc trước. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng càng thêm khó chịu hơn, không một chút thoải mái. Đinh Khải Nhạc ngồi ở ghế lái đã bị những lời này làm cho cảm động đến không nói nên lời. Tô Ngôn nhìn anh ta một cái, cuối cùng xác nhận lại với Tịch Nguyên thêm một lần nữa, rồi mở cửa xe bước xuống. Lúc bước vào cổng chính của hầm rượu, Đinh Khải Nhạc bước lên mở cửa, dẫn mọi người đi vào. Tô Ngôn theo sát phía sau. Sau khi mà sải bước đi vào, cô xoay người nhìn Tịch Quyên vẫn còn ngẩn người dưới bậc thang. Sau đó đưa tay ra trước mặt cô ấy. Vào thôi. Tịch Quyên ngẩng đầu nhìn khoảng không âm u, tựa như sâu không thấy đáy đằng sau lưng. Cuối cùng cô hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên từng bước bậc thang, vươn tay đặt vào lòng bàn tay của cô. Trong khoảnh khắc đi vào hầm rượu, Tô Ngôn cảm thấy cái bàn tay nhỏ trong tay của mình trở nên lạnh toát. Dường như cái mùi bia quen thuộc trong phòng và cái tiếng phát ra từ sàn gỗ cao cấp kia đang kéo cô ấy trở lại cơn ác mộng. Sau khi đi qua cái tủ rượu ở tầng 1, mọi người lần lượt đi xuống tầng hầm. Không biết có phải vì bị bỏ trống vài ngày, không khí trong phòng rất lạnh lẽo. Tịch Quyên vô thức siết chặt tay của Tô Ngôn, dính sát chặt vào người cô. Sao? Em ổn chứ? Tô Ngôn lo lắng. Cô gái gật gật đầu. Tuy rằng hô hấp có một chút gấp gáp, nhưng mà cảm xúc vẫn ổn. Mặc dù cô ấy đã ở dưới tầng hầm này rất lâu, nhưng chỗ này cũng không có ký ức gì tốt đẹp. Cô ấy hít thở sâu vài lần, bắt đầu trả lời một vài câu hỏi. Nhưng mà cũng không có gì quan trọng. Phần lớn đều là tất cả có bao nhiêu nạn nhân, những chiếc lồng sắp xếp như thế nào. Nhưng câu hỏi này không cần cô ấy phải nhớ lại bất cứ cảnh tượng khó chịu nào. Giúp cô ấy từng bước thích ứng với tiết tấu này, toàn thân dần dần thả lỏng. Tô Ngôn thấy đã đến lúc, nhảy mắt với Đinh Nhạc Khải, sau đó tất cả ra khỏi tầng hầm, đi dọc theo cầu thang lên tầng 2. Vừa bước lên cái bậc thang đầu tiên, Tịch Quyên đã dừng lại, sắc mặt trắng bệch, cố khống chế sự run rẩy trong người của mình. Sau khi hoàn hồn lại, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, bèn miễn cưỡng mỉm cười, cố ý nói cái giọng nhẹ nhàng. những cái tên súc sinh đó sẽ trồng một cái trồng cổ cho em, kéo em từ trong lòng ra. Chúng sẽ lấy dây thừng kéo em lên lầu. Có thể nói đây là lần đầu tiên em đi lên cái bậc thang này. Chỉ là cô ấy không phát hiện ra giọng nói của mình bây giờ sắc bén đến cỡ nào, thậm chí còn hơi nghẹn ngào. Tiểu Quyên. Dương Quyên nhìn cô ấy với ánh mắt khẩn cầu. Cô gái chớp mắt một cái, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, sau đó dùng tốc độ thật nhanh lên tầng 2. Lúc nhìn thấy cái chiếc ghế sofa đắt tiền ở khu vực tiếp khách, cô ấy nhắm chặt hai con mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Tịch Quyên. Tô Ngôn đi đến trước mặt cô ấy. Sau khi cô ấy mở mắt ra, liền nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ một. Lúc người đàn ông đó thả lỏng sẽ tiết lộ rất nhiều tin tức, đặc biệt là trước mặt của mọi người. Chị có hiểu ý của em không? Tất nhiên là cô hiểu. Những cô gái này đối với đám cặn bã kia căn bản không phải là người. Họ chỉ là một vật dụng thôi, một con thú cưng, một công cụ để giải tỏa nhu cầu. Vì vậy, lúc chúng nói chuyện với nhau cũng không hề chú ý đến họ. Nếu không phải vì chúng đều đang mang mặt nạ, có lẽ họ đã biết nhiều bí mật hơn, thậm chí là cả bí mật kinh doanh. Nhưng vì không biết những người này là ai, cho nên rất nhiều thông tin không có được chú ý đến. Bây giờ em suy nghĩ kỹ lại, các nạn nhân vẫn luôn là những người này sao? Tịch Quyên nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không phải. Lúc em vừa đến không có nhiều người như vậy, về sau mới dần tăng lên. Nhưng sẽ có vài người chống đối quyết liệt. Bọn em đều không có dám nghĩ tới những người đó đã bị đưa đi đâu. Có lẽ là tặng cho người khác. Cũng có lẽ... Tức là thường xuyên có những nạn nhân khác không rõ tung tích. Vậy những người đó đang ở đâu? Có phải sẽ giống với bốn người bị đưa đi ở công ty hậu cần kia không? Nhưng mỗi khi có người biến mất thì ông già kia sẽ đến dọa chúng tôi, nói là vì bọn họ không nghe lời cho nên mới bị xử rồi. Tô Ngôn thở dài một cái hỏi tiếp. Em nói Diêm Phi xuất hiện cách đây không lâu, cụ thể là bao lâu? Em có xác định được không? Khoảng chừng một năm. Mặc dù em đem bị nhốt trong này không có khái niệm thời gian, nhưng mỗi năm đến Tết em đều biết. Tịch Quyên khẳng định. Trước Tết năm ngoái, khoảng một thời gian thì hắn ta đã xuất hiện, giờ cũng không còn bao lâu nữa lại đến Tết rồi, chắc là khoảng một năm. Một năm. Tô Ngôn hơi nhíu mày, lần đầu tiên cô gặp Diêm Phi là nửa năm trước, vậy một năm trước hắn ta vừa từ nước ngoài trở về. Chẳng lẽ hắn vừa về nước đã bị Tân Khải dụ dỗ làm ra những cái chuyện này sao? Cũng không hẳn, nếu Diêm Phi có tài khoản của Tinh Võng thì không chỉ mới dính líu chuyện này có một hai năm. Cô bỗng nghĩ tới cái tấm ảnh chụp phong cảnh trong phòng của Diêm Phi ở biệt thự. Em nghĩ cẩn thận lại đi. Sau khi mà những nạn nhân đó biến mất, lúc mà chúng tới có hay bàn luận về chủ đề nào cố định không vậy? Tịch Quyên cúi đầu nhắm mắt lại. Cao mày suy nghĩ miên man. Sau vài phút, bỗng vội vàng ngẩng đầu nói. Trước đây em không có chú ý lắm. Nhưng mà từ khi Diêm Phi đến thì trong một hai năm đó mất đi hai người. Nhưng sau những lần đó thì hai bọn chúng đều nói về một đề tài, chính là Gon. Hai bọn chúng, Tô Ngôn hỏi, là Diêm Phi và ông chủ của hầm rượu này. Vì em đã thấy người đó 6 năm trước, mỗi lần hắn tới ông già kia đều gọi hắn là chủ nhân. Tịch Quyên cắn môi nói, mặc dù hắn luôn đeo cái mặt nạ, nhưng mà chưa từng giấu giếm thân phận của mình. Tân Khải có lẽ lớn hơn Diêm Phi vài tuổi. Nếu là 6 năm trước, hắn cũng đã 27-28 tuổi rồi. Gôn. Tô Ngôn lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người chạy xuống cầu thang. Đến khi bọn người của Đinh Khải Nhạc phản ứng lại, nhanh chóng chạy theo. Thấy Tô Ngôn đang đứng dưới khoảng trống đối diện cửa ra vào lầu 1, nghiêng đầu nhìn những cái bức tranh treo trên tường. Đinh Khải Nhạc đi tới bên cạnh, nhìn theo tầm mắt của cô, cuối cùng dừng lại cái tấm ảnh lớn nhất, Diêm Phi và Tân Khải đang tươi cười cầm gậy đánh gôn. Sau khi mà căn cứ vào lời khai của tên quản lý để điều tra quỹ tích của những chiếc xe tải kia, đã có phát hiện gì không? Tô Ngôn quay đầu lại hỏi. Đinh Khải Nhạc lắc đầu. Quỷ tích của mấy chiếc xe kia, từ đó khi mà ra khỏi khu phát triển đã đứt đoạn rồi. Chúng ta biết là hệ thống camera ở khu đó chưa có hoàn thiện, cho nên có rất nhiều kẻ hở để chui ra. Hiện tại đang truy tìm tài xế lái mấy chiếc xe đó, nhưng mà tạm thời chưa có tin tức gì. Ngay cả trong tình huống tốt nhất, những người tài xế đó đều ở thành phố Nam Thành, thì chuyện tìm trong hơn mấy trăm vạn nhân khẩu cũng là một vấn đề. Lỡ như bọn họ ra khỏi thành phố lại càng mất nhiều thời gian hơn. Mang bức ảnh này về cục đi, tiện thể điều tra xem dưới danh nghĩa của Tân Khải và Diêm Phi có tài sản nào là sân golf không. Hiện tại có Tịch Quyên làm chứng rồi, xin lệnh khám xét cũng không khó. Tô Ngô nheo mắt nói, câu lạc bộ golf Phương Đông Thanh Hà nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Nam Thành, khá vắng vẻ nhưng cũng thật sự là vậy. Nói là vắng vẻ vì xung quanh chỗ này không có người, khu dân cư gần nhất cũng cách rất xa. Nói không vắng là vì gần đó có một làng du lịch, chủ yếu là suối nước nóng, khách du lịch tới lui không ít. Vào những ngày thường, nếu du khách có nhu cầu có thể đến đây đánh vài gậy, mà những khách hàng ở sân golf này cũng không phải là hạng dân thường, thế nên càng thích chỗ yên tĩnh. Sau khi mà xuất trình giấy tờ với bảo vệ cổng, mấy chiếc xe cảnh sát chạy vào dừng trước sảnh tiếp khách của câu lạc bộ. Vừa bước vào đã gây chú ý cho mọi người. Hôm nay cũng không phải là ngày cuối tuần, cho nên phòng nghỉ bên cạnh sảnh có khá ít người. Dọc theo cánh cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cả cái sân lớn bên ngoài. Lúc này đang có ba người khách đang chơi. Nhiều người mặc cảnh phục như thế đã nhanh chóng gọi được quản lý đến. Hạng Dương xuất trình cái lệnh khám xét và tiến hành câu thông. Quản lý tỏ vẻ khó xử, vội vàng đi đến phía sau quầy lễ tân để mà gọi người. Chỉ một lúc sau, Tân Khải mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, gương mặt nghiêm nghị đi tới. Các người có ý gì? Không bằng chứng niêm phong hầm rượu của tôi nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ đến câu lạc bộ của tôi làm gì? Tôi có thù với cảnh sát các người sao? Hạng Dương mặt lạnh nhìn hắn, đem điều tra chứng nhét vào trong ngực của đối phương. Cái này là công việc của chúng tôi, còn xin Tân tiên sinh phối hợp cho. Căn cứ vào chứng cứ mới nhất của cảnh sát chúng tôi, lúc này chỉ sợ anh phải cùng chúng tôi đi một lần nữa rồi. Về phần làm việc, quá trình phương diện khẳng định đều là hợp pháp. Anh nếu có dị nghị, có thể đưa ra chất vấn. Tin tưởng chúng tôi với bộ phận hành chánh sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Sau khi nói xong, hướng về đằng sau đội kỹ thuật cùng với đội pháp y tiến hành kiểm tra. Tô Ngôn và Thái Thành Tể dẫn đầu, cả hai vừa cầm tấm ảnh kia vừa nhỏ giọng thảo luận. Sau mười mấy phút cũng đã xác định được vị trí. Chính là chỗ này. Thái Thành Tể xác nhận lại, gốc cây đằng sau y hệt trong tấm ảnh, đỉnh núi chập trùng ở phía xa cũng giống 8-9 phần. Tô Ngôn đồng ý. Phương Giai Mậu sau khi mà nhận được ánh mắt của hai người, lập tức dẫn đồng nghiệp cầm theo radar giám sát, bắt đầu dò trên khu vực này. Cuối cùng xác định được nơi chừng 10 mét, rộng khoảng 5-6 mét. Sau khi mà đánh dấu bốn góc, bắt đầu đào xuống. Trong lúc đào, họ phát hiện ra khu vực này đã được trải lên một thảm cỏ mới. Tân Khải lúc này đang bị cảnh sát khống chế đã bắt đầu biến sắc. Mặt trời giữa trưa vẫn chói chang khiến cho mọi người không khỏi nheo mắt lại. Phương Giai Mậu đột nhiên hét lớn, có phát hiện. Bọn người của Tô Ngôn vô dạng chạy đến xem, chỉ thấy trong bùn đất lộ ra một cánh tay người, thoạt nhìn mới chôn xuống. Pháp y Trương Khải Sơn ngồi xuống bên miệng hố xác nhận người này chưa chết lâu, mới khoảng một tuần thôi. Tiếp tục đào đi. Hạng Dương trầm giọng, cho đến khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng trong sân cỏ không hề tối, nhờ có vài chiếc đèn pha cường lực rọi vào, cái chỗ này sáng như ban ngày. Cuối cùng, sau nhiều lần xác nhận, Phương Giai Mậu bước tới bên cạnh họ nói, đây có lẽ là toàn bộ. 1, 2, 3, 7, 9. Thái Thành Tể đếm, dưới cái hố sâu trước mặt của mọi người, trong khu đất rộng khoảng 60 mét vuông có tổng cộng 10 thi thể đã bị chôn giấu, trong đó có 4 thi thể chưa hoàn toàn phân hủy. Sau khi pháp y xác nhận thì hẳn là 4 nạn nhân đã mất tích ở công ty hậu cần kia. sáu thi thể còn lại chưa xác định được thời điểm tử vong. Gương mặt của Tân Khải không còn sự phách lối như trước nữa, chỉ đứng yên bất động ở đó. Sau khi mà Thái Thành Tể đếm xong, mọi người đều hướng mắt về phía hắn. Bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, Tân Khải vô thức run rẩy, hơi thở trở nên khó khăn. Các bạn vừa nghe xong tập 22, Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.